sau đó chỉ về Mục Trần. Ta nghĩ thế Mục Trần tiểu hữu là chiến hoàng thương thảo cái danh ngạch, tranh đoạt Tây Thiên Đại Lục, Đại Lục Chi Tử.